người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, dưới trời sao Trung Yên chi chiến. Sợ hãi à, Iwichi, lực lượng tăng cường Isiki. Hiện tại trên mặt biểu lộ cùng dĩ vãng Iwichi giống nhau. Nhìn người ánh mắt luôn luôn ở trên cao nhìn xuống. Có nhàn nhạt miệt thị cảm giác. Loại ánh mắt này bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại Iwichi trên mặt. Mà bây giờ Isiki dùng ánh mắt như vậy nhìn xem Iwichi. Isiki giống như cho rằng mình bây giờ lực lượng đã hoàn toàn siêu việt Iwichi. Cho nên đến phiên hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn Iwichi. Isiki trong lúc phất tay đều tựa như có thể dẫn dắt vô tận lực lượng. Nhấc lên cương phong quét sạch, chấn động đại địa run rẩy, từng đạo lượn vòng nhộn nhạo lên phong bạo, từ Iwichi bên cạnh cực tốc lướt qua, đem Iwichi cái kia thật dài tóc bạc thổi lên, trong gió không ngừng phiêu diêu sợi tóc, tựa như từng đạo màu bạc lưu quang, vô số ánh mắt tụ vào tại Iwichi trên thân. Isiki lực lượng kinh người như thế, như vậy Iwichi có thể đánh bại hắn a? Iwichi, Isiki mở miệng đột nhiên ngữ khí trở nên chăm chú nghiêm. Ta mặc dù nhất định phải giết ngươi. Nhưng ngươi, dùng có Osusuki nhất tộc huyết mạch, cũng hoàn toàn chính xác 10 phần khó được. Ngươi yên tâm ta giết ngươi về sau. Ngươi đôi mắt này, ta sẽ thật tốt cất giữ. Nhìn xem Iwichi cái kia tản ra nhàn nhạt huỳnh quang Byakugan. Isiki trong mắt cũng lóe ra vẻ tham lam. Đôi mắt này cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Iwichi cái kia có thể tùy ý trưởng khống tự nhiên năng lượng năng lực. Thậm chí so Isiki mình ít tên nghĩ cổ cái kia cùng Daikokuten càng thêm cường đại. Năng lực này đơn giản chính là vì chân chính trên ý nghĩa tồn tại thần chuẩn bị. Tùy ý trưởng khống thế gian hết thảy lực lượng. Cái này không phải liền là thần vốn có năng lực a? Isiki muốn trở thành thần. Cho nên cái này lực lượng nhất định phải vì hắn tất cả. Isiki chậm rãi giơ tay lên. Một cỗ vô cùng nồng đậm chakra lan tràn đi ra. Như sóng chiều cuốn tới. Tựa hồ muốn cứ như vậy bắt lấy Iwichi. Một có chút cúi đầu xuống khóe miệng thoáng giơ lên. Ngươi tựa hồ cho rằng ngươi thắng định ta. Oanh! Vô hình ba động nổ tung. Trong nháy mắt đem Isiki phóng ra mà đến chakra tách ra. Còn muốn phản kháng a? Hiện tại ta đã không phải là ngươi có thể chống cự. Vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận sự thật này đâu? Isiki cười nói. Iwichi trên người chakra ba động lại càng ngày càng mãnh liệt. Bàng bạc chakra đang tại bộc phát. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Isiki sắc mặt liền bắt đầu trở nên không thích hợp. Ngắm nhìn bị kim quang bao bọc Iwichi trán của hắn bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Đây là, Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyên bản tầng mây dày đặc bị Isiki lực nhất tách ra ra. Lộ ra ngôi sao đầy trời. Lóe ra quang mang chư thiên tinh thần. Giống như từng khỏa sáng chói chói mắt bảo châu treo móc ở bầu trời. Tại như vậy duyên dáng tinh không chi hạ. Kết thúc trận chiến đấu này cũng không tệ. Không nghĩ tới, Iwichi đột nhiên mở miệng. Isiki sửng sốt một chút. Không nghĩ tới. Cái gì không nghĩ tới? Ngươi lại còn có thể đạt tới loại trình độ này. Nguyên bản ta coi là cho dù không cần toàn lực, cũng đầy đủ cho dù ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đem hai cái thập vĩ dung hợp. Thông qua thôn phệ Rikudo Sennin, Osusuki Hamura bọn người, tăng cường thập vĩ lực lượng. Để ngươi tự thân lực lượng bạo tăng đến một cái mức trước đó chưa? Từng có. Nói đến đây Iwichi chậm rãi cúi đầu xuống. Thân thể chậm rãi phiêu khởi. Thân thể bị màu vàng ánh sáng vây quanh. Iwichi sợi tóc màu trắng bạc bên trong cũng xuất hiện màu vàng vầng sáng. Ba búi tóc đen đột nhiên dựng đứng. Tựa như ngọn lửa màu vàng xông thẳng tới chân trời. Màu vàng vầng sáng che kín Iwichi toàn thân. Trường bào màu trắng cũng tại kim quang phủ lên dưới biến thành màu vàng. Một giây sau, màu vàng ba động khuếch tán ra, trên không trung hình thành từng đạo gợn sóng, nhộn nhạo phóng tới phương xa.